Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 312, chiến hỏa dấy lên. Đề cử đọc: Trọng sinh đại võ Tôn Vũ, em bán hàng qua mạng thông dị giới, trù thần phong vân sao chép vạn giới, gen mãnh quỷ đại thám tử minh mạt cái cuối cùng, thần tiên thứ nguyên lắp đặt thiết bị công thần kỳ. Quỷ quái tại nơi nào? Trọng sinh ta có quáng biến thân tại Tống Khắp Đương, gen di đi đến Nepal thánh sở chân núi Hạ Thôn Trang. Các thôn dân đã cùng ngoại giới người xâm nhập phát sinh xung đột, thế cục có thể nói là tương đối không ổn, gần như tay không tấc sắt. Các thôn dân tại đối mặt bọn này súng vác vai đạn lên nòng kẻ xâm lược, cũng chỉ có thể giống như súc vật đồng dạng bị xua đuổi. Trong thôn trang, từ đường liền trở thành bọn họ giam giữ thôn dân địa phương. Xung quanh có một đoàn võ trang đầy đủ binh sĩ phụ trách trông coi. Chính như Dê Nhát Ta theo như lời như vậy, chỗ này thôn trang trên cơ bản đã tuyên cáo thất thủ. Hẳn là cầm tinh lực tập trung ở bảo hộ còn lại hai cái mục tiêu, mà không phải cùng địch nhân tranh đoạt nơi này quyền khống chế. Lúc này Gen Z mới nhìn rõ ràng người xâm nhập là đen chảo tinh nhuệ đột kích binh sĩ. Đồng thời trong bọn họ đại đa số đã tải chạy tới trên núi Thánh Đàn, còn lại người thì là đang tiếp tục thanh lý thôn trang. Cầm bắt được thôn dân hết thảy đều cho nhốt lại. Đại lượng thôn dân tất cả đều lách vào tại một cái tiểu tiểu trong từ đường, song đầu ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất lạnh run. Bọn này đen chảo binh sĩ đối đãi nhân loại còn có thể trước giam lại, đối với phát hiện chi giới tăng lữ lại là không lưu tình chút nào, địa đương trường đánh gục. Chí đồng tử cùng đen chảo tư tưởng có thể nói là thủy hỏa bất dung. Những cái này chi giới tăng lữ cũng liền đương nhiên đừng mũi chịu sào địa thành vì người khác đồ sát đối tượng. Về phần giết sạch chi giới tăng lữ, bọn họ hội xử trí như thế nào những cái này nhốt lại thôn dân, vậy cũng liền không thể nào biết được. Ngay tại đen chảo tiểu đội trưởng cầm lại một đám thôn dân áp tiến trong từ đường, một cái lục sắc thân ảnh đột nhiên như thế tia chớp từ phía bên ngoài cửa sổ lướt qua. Hai người đen chảo binh sĩ lên tiếng ngã xuống, để cho người chung quanh trong chớp mắt cảnh giác lên. Chuyện gì xảy ra? Không đợi bọn họ phát hiện đối phương bóng dáng, ba miếng trong tay kiếm lại từ trong bóng dâm phá không đánh úp lại, tinh chuẩn không sai địa trúng mục tiêu ba người đen chảo binh sĩ cái cổ, để cho bọn họ không còn có gần như phát ra thanh âm. Đón lấy Gen Z thân ảnh rốt cục tới tại trong bóng dâm hiển hiện, cơ giới hóa dáng người để cho bọn này đen chảo binh sĩ khẩn trương trong chớp mắt đạt tới cực điểm. Nổ súng, nổ súng, trong nháy mắt bọn họ liền đem họng súng toàn bộ nhắm ngay Gen Z, cũng điên cuồng mà phụt lên suốt ngọn lửa, nhưng mà đây cũng là tự tìm đường chết. Chỉ thấy Gen Z rút ra hiếp chênh lệch cực nhanh huy vũ. Tại đây 2 giây chuông thời gian, cẩn thận mà đem hướng hắn phóng tới viên đạn hết thảy cho bắn ngược trở về. Đen chảo binh sĩ điên cuồng bắn phá, kết quả cũng bị đạn hồi chính mình trên thân người. Thoáng cái liền lại ngã xuống một mảnh lớn. Chỉ bất quá tại trong thôn trang cái khác đen chảo thành viên cũng bị tiếng súng sở kinh động, đang tại nhanh chóng hướng bên này chạy đến. Gen Z nghĩ muốn đoạt lại cái thôn này trang, cũng không có dễ dàng như vậy. Đằng sau đuổi theo Winston đi đến, Gen Z đã tại chạy đến đen chảo binh sĩ chiến làm một đoàn. Vẫn còn thú tính quá trạng thái, nó không nói hai lời liền theo Gen Z đầu nhập chiến đấu, ra sức nhảy lên trực tiếp nhảy vào đến chạy đến đen chảo binh sĩ giữa đám người. Dựa vào cuồng dã phương thức chiến đấu trực tiếp tách ra đen chảo trận hình, sáng tạo cơ hội để cho Gen Z để hoàn thành cuối cùng thu hoạch. Dù cho không dùng ngôn ngữ giao lưu, giữa bọn họ ăn ý như cũ không giảm năm đó. Hai người đồng tâm hiệp lực phía dưới rất nhanh lại đánh lui một đám đen chảo binh sĩ. Lúc này Kiều Luật cũng đi theo đi đến hiện trường, Cái thứ nhất tới dĩ nhiên là đen chảo sao? Trước hết nhất, áp dụng hành động cư nhiên không phải là thiên nhãn. Điều này làm cho Kiều Luật cũng hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ bất quá thiên nhãn cũng có khả năng lợi dụng đen chảo tới đạt thành mục đích. Cho nên khác biệt cũng không phải rất lớn. Cầm những cái này đen chảo tiểu lâu la phát tiết một trận. Winston cũng dần dần khôi phục lãnh tĩnh. Nó cầm làm ra một bộ dự phòng kính mắt một lần nữa đeo lên. Khôi phục nhà khoa học dáng dấp mới đối với Gen Z khuyên. Ngươi không nên tự tiện hành động. Chỉ bằng ba người chúng ta vô pháp thủ ở nơi này. Chúng ta hay là trước lui về thánh đàn hoặc là thánh sở A. Nhưng mà lúc này Gen Z lại không lên. Tiếng phát địa nhìn qua bị chiến hỏa tàn sát bừa bãi. Hừng hực thiêu đốt Nakamura Chang. Đã từng nơi này để cho linh hồn hắn trở về bình tĩnh. Mà như thế theo chiến hỏa thiêu đốt, nội tâm của hắn lại lần nữa rung chuyển lên. Không, ta muốn thủ ở nơi này. Hắn như thế nói. Sau đó Gen Z lại nhìn hướng chật ních thôn dân từ đường. Hướng chạy đến Kiều Luật cùng Winston khẩn cầu. Có thể giúp ta cầm thôn dân đưa đến an toàn địa phương sao? Winston biết nó thuyết phục không Gen Z. Liền bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hảo ba, bất quá ngươi cũng không muốn quá mức miễn cưỡng. Winston trực tiếp dùng cậy mạnh mở ra từ đường. Đại môn, đối với bên trong kinh khủng các thôn dân nói. Không phải sợ, chúng ta là Overwatch, đi theo ta. Một người bị nó kia kinh khủng tinh tinh bộ dáng hù đến tiểu cô nương nơm nớp lo sợ mà. Hỏi, ngươi hội ăn tươi chúng ta sao? Winston ôn hòa hồi đáp. Ta chỉ thích ăn bơ lạc. Tóm lại, ta trước mang bọn ngươi rời đi nơi này. Ngay tại Winston chuẩn bị dẫn dắt các thôn dân rút lui. Khỏi thời điểm, càng nhiều đen chảo binh sĩ cũng chạy tới. Gen Z lập tức xông lên cùng bọn họ giao chiến. Nhưng có thể đoán trước đến là, một mình hắn không đủ để ngăn lại tất cả địch nhân. Từ một phương hướng khác đi đến đen chảo tiểu đội đã hướng chạy trốn các thôn dân giơ súng lên. Đối với không bị khống chế con tin, bất kỳ kinh khủng tổ chức đều chỉ biết làm cùng một sự kiện. Winston trước tiên cầm vừa rồi tiểu cô nương ôm vào trong ngực. Phản xạ có điều kiện mà nghĩ nên vì bọn này thôn dân ngăn lại viên đạn. Chỉ bất quá nó trong dự đoán mưa bom bão đạn lại chậm chạp không có đến nơi. Chỉ nghe một hồi thanh thúy tiếng huýt sáo vang lên. Một cây kim sắc chạm canh gác tiễn liền trong chớp mắt xuyên qua cả chi đen chảo tiểu đội chỗ hiểm. Để cho bọn họ còn chưa kịp bóp cò, liền đã đồng loạt địa ngã xuống. Chạm canh gác tiễn cuối cùng trở lại Kiều Luật trong tay. Hắn đối với Winston nói. Hảo, đi nhanh đi, ta tới yểm hộ các ngươi. Cảm ơn, có Kiều Luật trợ giúp. Rút lui khỏi thôn dân công tác trở nên thuận lợi rất nhiều. Kiều Luật lần nữa phóng ra chạm canh gác tiễn ở chung quanh tiến hành tuần tra. Chạy đến đen chảo binh sĩ thường thường đều còn chưa kịp khai ra nhất thương. Liền bị xuất quỷ nhập thần chạm canh gác tiễn trong chớp mắt đoạt đi tánh mạng. Có thể nói là tiến công chính là tốt nhất phòng thủ. Bên kia, Gen Z thì là tại thanh lý chiếm giữ thôn trang địch nhân. Dựa vật cường đại tính cơ động cùng với xảo diệu năng lực né tránh tại địch nhân bên trong trôi qua. Tự nhiên, phổ thông đen chảo binh sĩ căn bản vô pháp nắm giữ hắn hướng đi. Cứ việc hiệu suất cũng không tính cao, nhưng Gen Z đúng là dần dần một lần nữa đoạt lại thôn trang quyền khống chế. Cầm lại này mảnh thuộc về hắn linh hồn thuộc sở hữu chi địa. Nhưng mà đang ở hắn trở lại ở vào trong thôn trang gian phòng của mình. Một cái ngoài ý liệu bóng lưng xuất hiện ở Gen Z trước mặt. Kia là một người cầm trong tay công nghệ cao máy móc cung. Trên thân hoa văn một mảnh thần long nam tử. Đối diện Gen Z bày ra trên bàn chụp ảnh chung nhìn ra được thần. Đường phát giác được Gen Z trở về. Hắn mới chậm rãi xoay người lại. Hắn chính là trên tấm ảnh một người khác. Gen Z thân huynh đệ. Hanzo, Gen Z sẽ biến thành hiện giờ bộ dạng này, bộ dáng cũng chính là bài hắn ban tặng. Này đối với đã từng trở mặt thành thù huynh đệ, tại hoa thôn từ biệt, lại một lần gặp mặt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN